Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 457, Thiên Tài Hợp Tác Trung Sát Ngự Thanh Vân. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, không sai, chính là ma khí, Toàn Phong Chi Nhãn, Lãnh Vô Tình xác định tính trả lời một câu, tùy theo, thân thể hắn một vòng, ma khí gió xoáy. Như nước như điên giống nhau thổi quét lên. Toàn bộ thâm uyên nội vòng hẹp dài trong khe sâu. Một chút đã bị này hai bên cấp căng đầy. Trong đó, treo cổ lực lượng, đạt tới một loại đáng sợ độ cao. Trường không vô kỵ có thể cảm giác được rõ ràng. Liền tính là chính mình 18 cái khôi lỗi hoặc là chính mình kim thân đi vào. Chỉ sợ đều phải nháy mắt bị làm thành bột mịn. Này còn không phải lợi hại nhất. Trường không vô kỵ cảm thấy, nếu là Ngự Thanh Vân thân ở trong đó nói, hắn trạng thái, chỉ sợ chỉ có thể vẫn luôn là huyết vụ hình thái đi. Muốn tụ hợp thân thể, nói vậy đều không thể làm được. Thiên hỏa, có thể đốt cháy hắn huyết vụ hình thể. Nếu là cùng Lãnh Vô Tình phối hợp xảo diệu, nói không chừng, thật sự có thể đem này chém giết cái không còn một mảnh đâu. Đương nhiên, trường không vô kỵ hai người có thể nghĩ vậy một chút. Ngự Thanh Vân như thế nào không thể tưởng được. Đây cũng là hắn, chân chính ý nghĩa thượng biến sắc nguyên nhân nơi. Hai vị tiểu thiên tài, thật là làm ta không tưởng được kinh ngạc a. Hảo đi, hiện tại xem ra, ta phải đi rồi. Ngự Thanh Vân căn bản không làm do dự. Này hai cái tiểu gia hỏa, quá mức với nghịch thiên. Lời nói xong, thân hình ở đương trường nhất chuyển, lập tức không gian dịch chuyển đi ra ngoài. Trong ngoài vòng chi gian trận pháp, với hắn mà nói, căn bản là không có hiệu quả. Cho nên nhất niệm chi gian, hắn đã chịu tải không gian chi đạo, sắp đi ra ngoài thâm uyên ma hải nơi. Nhưng là, Lãnh Vô Tình cái này trời sinh ma thể già, lại một lần phát huy cường thế thủ đoạn tới, trong tay ma trượng, giơ thẳng lên trời một chút, ong, một tiếng run rẩy, truyền khắp toàn bộ thâm uyên ma hải tương đương ma khí bao phủ sở hữu không gian. Tại đây một niệm dưới, đều thuộc về ở hắn trong khống chế, ma, lĩnh vực, lại đến một tiếng giống to, thâm uyên ma hải hết thảy. Càng là trực tiếp cùng thân thể hắn cùng hắn pháp trượng. Tới một cái hợp hai là một. Ở cái này địa phương. Ở cái này tất cả đều là ma khí địa phương. Hắn khả năng đã có được thần lực lượng. Thay lời khác tới nói, có lẽ là không gì làm không được. Cũng liền tại hạ một khắc, Ngự Thanh Vân vừa mới rời đi địa phương. Không gian tới một lần kịch liệt lay động. Đầy mặt đều là kinh ngạc Ngự Thanh Vân. Một lần nữa về tới này phiến thâm uyên ma hải thế giới bên trong. Ngươi thế nhưng liền không gian đều có thể đủ tả hữu. Ngự Thanh Vân biểu tình càng thêm thận trọng, mà ở ngay sau đó, Lãnh Vô Tình đã lại lần nữa động thủ. Hắn trong tay ma trượng lại một lần lắc lư một chút. Thập phần đáng sợ sự tình lại lần nữa phát sinh. Vờn quanh hắn một thân, nằm ngang bao trùm khe sâu hai bên gió xoáy, thế nhưng thoáng hiện thuấn di giống nhau, xuất hiện ở Ngự Thanh Vân trên người, nhất đáng sợ tê liệt điểm, càng là lấy hắn vì trung tâm, treo cổ lên, ở Ngự Thanh Vân trừng lớn hai mắt, cũng chưa tới kịp phản ứng trong nháy mắt, hắn đã bị lại một lần rách nát thành ngàn vạn điểm huyết quang. Mà phong xoáy nước lực lượng không ngừng mang theo này đó máu ở bay lên tê liệt. Ngự Thanh Vân không biết có bao nhiêu thứ muốn tổ hợp, lại đều bị đối phương cấp mạnh mẽ đập vỡ vụn. Hắn Ngự Thanh Vân căn bản không có ở chỗ này trọng sinh hoàn chỉnh khả năng. Bất quá có một chút, Lãnh Vô Tình cũng xác thật không có biện pháp đem này hoàn toàn hủy diệt. Vì thế ở ngay lúc này, hắn ánh mắt đặt ở trường không vô kỵ trên người. Tiểu viện giáo lão sư, xem ngươi, hảo, khiến cho ngươi ta cùng nhau đem cái này bất tử gia hỏa hoàn toàn đốt hủy đi. Trường Không Vô Kỵ an tâm đứng dậy, hắn tới gần tới rồi ma khí toàn phong chi nhãn bên cạnh, ánh mắt thập phần kiên nghị, theo sát thân thể hắn phía trên cũng bạo nổi lên nghịch thiên ánh lửa. Đây là ở thế giới này bên trong có thể nói là không gì làm không được đốt cháy hỏa chủng thiên hỏa, liền tính là ma khí ở thiên hỏa bỏng cháy dưới đều sẽ bốc cháy lên. Bất quá thiên hỏa trung tâm bao phủ phạm vi là thập phần hữu hạn, khổng lồ xoay tròn toàn phong chi nhãn bên trong chỉ sợ rất khó chuẩn xác thao túng đi. Lúc này liền yêu cầu Lãnh Vô Tình tiến hành vị trí khống chế. Vô Kỵ lão sư, thiên hỏa ngươi gắn vào thân thể thượng, cùng ta cùng nhau tiến vào toàn phong chi nhãn. Căn cứ Lãnh Vô Tình cách nói, Trường Không Vô Kỵ liền cũng làm theo. Thiên hỏa bao trùm làm thịt thân thể hắn phía trên, bỏng cháy đồng thời đương nhiên cũng có thể khởi đến ổn thỏa nhất bảo hộ tác dụng. Ở ngay lúc này, Lãnh Vô Tình cũng đồng dạng đi vào thiên hỏa bên trong. Trường Không Vô Kỵ có tâm khống chế hạ, hai người tự nhiên đều sẽ không bị thương. Theo sau, Lãnh Vô Tình chủ động phát động không gian dịch chuyển, ở cái này khổng lồ ma khí toàn phong chi nhãn bên trong, hai cái mang theo thiên hỏa thân hình không ngừng xuất hiện ở các góc bên trong, từ từ từ, từng tiếng đặc thù đốt cháy thanh âm cũng ở toàn phong chi nhãn nội vang lên. Mỗi một lần dịch chuyển đều có thể đủ xử lý không ít huyết tích, liền tính là Ngự Thanh Vân có được hàng ngàn hàng vạn phân thân sống lại cơ hội, cũng sẽ ở hai người không ngừng hành động hạ bị mạt sát cái tinh quang. Theo thời gian trôi qua, hai người bỏng cháy chung quy đạt tới hoàn mỹ. Bất quá đương cuối cùng một giọt Ngự Thanh Vân huyết rơi vào Trường Không Vô Kỵ thiên hỏa bên trong thời điểm, kia lấy máu dịch thế nhưng miễn cưỡng hội tụ thành một cái cực kỳ tiểu nhân Ngự Thanh Vân tới. Ở Trường Không Vô Kỵ trừng mắt mắt lạnh lẽo chi gian, hắn cầu xin giống nhau nói, ta bại, ta chết chắc rồi, nhưng ta nghiên cứu là có cống hiến giá trị đồ vật. Trường Không Vô Kỵ, ngươi sẽ thích, ngươi muốn giúp ta truyền lưu đi xuống tương đương cái kia thạch thất bên trong có ta hết thảy bí mật, cống hiến vô tội tương đương. Trường Không Vô Kỵ căn bản không dám cùng gia hỏa này nhiều liêu cái gì. Cái này trọng sinh lực lượng thật là đáng sợ. Tương đương miễn cưỡng nghe xong này đoạn lời nói, hắn thiên hỏa đốt cháy chi lực đã đạt tới đỉnh, tư tư tư, một trận chói tai thanh âm bên trong. Như vậy một vị nghịch thiên tuyệt thế thiên tài liền như thế tiêu vong ở hai cái hậu bối thiên tài tay xưng lên. Nét, ngươi xác định sạch sẽ? Trường Không Vô Kỵ ở ngay lúc này còn phải cẩn thận dò hỏi một chút. Có thể thấy được đối với cái này vô hạn trọng sinh Ngự Thanh Vân sinh ra bóng ma tâm lý đều. Viện giáo lão sư, cái này ngươi cứ yên tâm đi, ở có ma khí địa phương không có bất cứ thứ gì có thể giấu đến qua ta, bao gồm nữ nhân kia. Lãnh Vô Tình tin tưởng 10 phần nói, bao phủ thiên địa bát phương toàn phong chi nhãn cũng ở ngay lúc này thu về tới rồi thân thể hắn bên trong. Toàn bộ Thâm Uyên Ma Hải đều lâm vào bình tĩnh, cũng ở cuối cùng thời điểm, hắn đối với nơi xa hư không nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Hoàng hậu nương nương, cái này bát phong vương mẫu thân xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ bên người. Lúc này, hoàng hậu nương nương trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cảm xúc, nhưng là nữ nhân này không bình thường, nàng cũng không có chút nào sợ hãi, căm hận hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ nói, động thủ đi, ta hết thảy đều hủy ở trong tay của ngươi, sinh mệnh ngươi cũng thuận tiện lấy đi. Trường Không Vô Kỵ lúc này cười, hắn cũng không có sát đối phương ý tứ, mà là ở nháy mắt một chưởng đánh trúng đối phương đan điền, đêm này hết thảy tu vi đánh thành mộng, người tương đương mơ tưởng vũ nhục ta. Hoàng hậu nương nương không cam lòng bị phế, tay ngọc một câu, trực tiếp hoa hướng về phía chính mình yết hầu. Bất quá vào lúc này, giờ phút này tương đương trường không vô kỷ đã nháy mắt khống chế được nàng, rồi sau đó lạnh lùng nói, ta không giết ngươi, cũng sẽ không vũ nhục ngươi. Xem ở Bát Phong Vương cùng Tiên Đế phân thượng, ta muốn cho ngươi bình tĩnh già đi. Nếu là ngươi còn muốn gặp nhi tử, liền không cần như thế cực đoan. Hoàng hậu nương nương cúi đầu tương đương trường không vô kỵ nói, làm nàng động tâm, nàng vẫn là muốn gặp nhi tử. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.